Chương 496, Thị Uy. Truy kích rủ trí hạ nguyệt đặc biệt trong tiểu đội, mỗi một danh thành viên đều là cực kỳ ưu tú nị dạ. Kinh điển tiểu vong cho nên, ở Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ dưới sự nhắc nhở, ưu dù mạ kỷ cỡ tì nạ cùng hạ tặc cả cả xỉ đám người không khó phát hiện, giấu ở thủy quốc biên cảnh trong đất bùn những cái này khô cạn huyết dịch nhưng mà, đến khi ưu dù mạ kỷ cỡ tì nạ cùng hạ tặc cả cả xỉ đám người, phát hiện thủy quốc biên cảnh trong đất bùn những cái này khô cạn huyết dịch về sau, ưu dù mạ kỷ cỡ tì nạ cùng hạ tặc cả cả xỉ đám người tâm tình, đều trở nên phức tạp. Một phương đi hệ nờ. Ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ cùng hạ tặc cả cả xỉ đám người hơi chút yên tâm một ít, dù sao bọn họ ở thủy quốc biên cảnh không nhìn thấy U chỉ hạ nguyệt thi thể. Một khắc phương đỉ hệ nờ, Ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ cùng hạ tặc cả cả xỉ đám người lại không khỏi vì U chỉ hạ nguyệt lo lắng, bởi vì U chỉ hạ nguyệt gây họa, đã không phải bọn họ có thể che giấu cứ như vậy, ôm cực kỳ phức tạp tâm tình, vô luận là thân là đặc biệt tiểu đội trưởng Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ. Hay hoặc giả là U Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ, hạ tặc cả cả xì đám người, đều trầm mặc ở nơi đó hồi lâu, ai cũng không có mở miệng trước nói. Cuối cùng, vẫn là Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ hít một hơi thật sâu, ánh mắt chuyển rời đến trước mặt U Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ cùng hạ tặc cả cả xì bọn người trên thân, dùng trầm thấp giọng nói ra, Cở Tì Nạ, cả cả xì, cạp dạ, ý nội chia, không muốn trầm mặc. Các ngươi nói một chút ý tưởng đi, ý tưởng sao? Nghe được Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, tự Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ khỏe miệng dương lên vẻ khổ sở nụ cười, chợt Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ liền thở dài, nói ra, ai, Mỉ Nạ Tổ, ta hiện tại thực sự không biết nên nói cái gì. Thật không nghĩ tới, Nguyệt xuất hiện ở đi lịch luyện trong đoạn thời gian đó, trưởng thành cư nhiên lớn như vậy, nếu là ta không có đoán sai, những thứ này huyết hẳn là đều không phải thắng. Mà là thủ hộ ở thủy quốc biên giới những cái này làng sương mù nị dạ. Có thể lấy sức một mình đối kháng thủ vệ ở thủy quốc biên giới làng sương mù nị dạ, tháng thực lực thật sự là vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Ta hiện tại bỗng nhiên cảm giác, muốn dẫn Nguyệt trở về, sợ rằng không có đơn giản như vậy cỡ tì nạ, chúng ta muốn lo lắng sự tình, sợ rằng còn không ngừng là điểm này đây ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ mới vừa cảm thán qua đi. Đầu não luôn luôn tỉnh táo giả mà nạ cả y nổi trịa hơi khơi màu hai hàng lông mày, nói ra, Mỉ Nạ Tổ, Cở Tì Nạ, chúng ta đều là tháng bằng hữu, khả năng trước tiên đều là đang lo lắng tháng an nguy, lo lắng chúng ta muốn thi hành nhiệm vụ. Thế nhưng, các ngươi có nghĩ tới hay không, Nguyệt gây họa hơi lớn làng sương mù thủ vệ thủy quốc biên cảnh, khả năng chỉ phái ra vài cái nỉ dạ tiểu đội ở chỗ này thủ vệ sao cho nên. Nguyệt rất có thể là tiêu diệt hết ở thủy quốc biên giới làng sương mù ní ra bộ đội, lại lẻn vào đến thủy quốc cảnh nội. Nguyệt cách làm như thế, đã có thể khơi mào chúng ta cổ nổ hạ thôn cùng làng sương mù chiến tranh rồi. Ta cảm giác, chuyện này chúng ta có cần phải hồi báo một chút. Chuyện liên quan đến chúng ta cổ nổ hạ thôn an nguy, chúng ta có thể muôn ngàn lần không thể qua loa. A vừa nói, dạ mạ nạ cả y nổi chỉ ánh mắt liền rơi vào hạ tặc cả cả xỉ trên người, tiện đà nói ra, cả cả xỉ. Đi vào truyền lại tình báo nhiệm vụ, chỉ sợ cũng phải rơi vào trên người của ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng có thể tin tưởng, ở trong chúng ta là thuộc thực lực của ngươi yếu nhất. Nguyệt có thể tiêu diệt toàn bộ làng sương mù nhì ra bộ đội, liền đại biểu tháng thực lực không phải hiện nay ngươi có thể đủ đối phó. Cho nên, ta cảm giác ngươi hiện tại nên trở về thôn truyền lại tình báo, còn như chúng ta muốn thi hành nhiệm vụ, trước hết từ ta, Mỉ Nạ Tổ. Cở Tì Nạ còn có cảo dạ bốn người tới chấp hành đi Mỉ Nạ Tổ, ý nổi trịa nói rất có lý, chúng ta hẳn là làm như vậy. Ở dạ mạ nạ cả ý nổi trịa nói đến đây bên trong thời điểm, đồng dạng thân là ý nổ xịp chỗ tổ ba người ạ kỳ mỉ trịa cáo dạ, trực tiếp hướng về phía trước mặt nạ mỉ cả giờ Mỉ Nạ Tổ gật đầu, nói ra, Mỉ Nạ Tổ, ta biết người, Cở Tì Nạ, còn có cả cả xì đối nguyện tình nghĩa. Nhưng là... Chuyện liên quan đến chúng ta cổ nổ hạ thôn cùng làng sương mù chiến sự, ngươi cũng không cần do dự nữa. Chợt nghe ý nổi chia, để cả cạ xì truyền lại tình báo trở về đi được, ta biết rồi. Ngay cả ạ kỳ mỉ chỉ cáo dạ đều như vậy nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, sau đó cùng hạ tặc cả cạ xì nói ra, cả cạ xì, cứ dựa theo ý nổi chia nói đi làm đi. Thế nhưng, có một việc ngươi nhất định phải nhớ kỹ, cả cạ xì. Chờ ngươi trở lại làng thời điểm, trước tiên phải đem tình báo truyền lại cho Tsunade đại nhân, lại đem tình báo truyền lại cho Uchiha nhất tộc tộc trưởng, cũng chính là ủ chỉ hạ phủ gạ cụ. Các lộ ủy trượt xú nã đại nhân cùng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ biết sau chuyện này, ngươi lại đem chuyện này báo cho biết cho đệ tam hổ cả đại nhân. Cả cà si, nhất định phải nhớ kỹ ta, biết không ử, ta biết. Thân là hạ tặc nhất tộc thành viên, hạ tặc cả cà si tự nhiên không phải người ngu, cho nên trong lòng hắn là tình tưởng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vì sao như vậy căn dặn chính mình. Cực kỳ hiển nhiên, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ như vậy nhắc nhở hạ tặc cả cà si, trong lòng chính là lo lắng ủ trì hạ nguyệt tan nguy. Thật giống như lúc trước giả mạ nạ cả y nổi trịa nói giống nhau, Uchiha Nguyệt ở thủy quốc sông ra họa thật sự là quá lớn, trừ phi Tsuna, hay hoặc là Uchiha bộ tộc có thể ủng hộ Uchiha Nguyệt. Nếu không, coi như nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đám người có thể mang theo Uchiha Nguyệt trở lại cổ nổ hạ thôn, sợ rằng Uchiha Nguyệt đều trốn không thoát vừa chết vận mệnh. Ngay sau đó nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đặc biệt tiểu đội, liền từ 5 người giảm thiểu đến rồi 4 người. Trong đó, thực lực yếu nhất hạ tặc cả cả sỉ trở về cổ nổ hạ thôn truyền lại tình báo, chỉ còn lại có nạ mì cả giờ mì nạ tổ, ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ, dạ mạ nạ cả y nổi chia, còn có ạ kỳ mì chia cáo dạ tiếp tục xuất phát. Đương nhiên, cũng nhiều thua thiệt ủ chỉ hạ nguyệt tiêu diệt thủy quốc biên giới những cái này làng xương mù ní dạ, bằng không nạ mì cả giờ mì nạ tổ đám người là không có có biện pháp, nhẹ nhõm như vậy tiến vào thủy quốc cảnh nội. Thế nhưng, làm nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đám người chân chính tiến nhập thủy quốc cảnh nội về sau, chứng kiến Uchiha Nguyệt ở thủy quốc cảnh nội làm sự tình về sau, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ bọn người mới biết hiện nay Uchiha Nguyệt rốt cuộc có bao nhiêu điên cuồng. Tháng tức giận, thực sự là không nhỏ ai nhìn trước mắt mới vừa phát hiện làng xương mù nì dạ thi thể, dù mà kỷ cỡ tì nạ nhíu chặt bắt đầu hai hàng lông mày, cùng trước mặt nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đám người nói ra, chúng ta mới vừa tiến vào thủy quốc cảnh nội 3 ngày thời gian, thì đã phát hiện mười mấy bộ làng xương mù nì dạ thi thể. Nếu là ta không có đoán sai, những thứ này làng xương mù nì dạ dường như đều là đi ra chấp hành nhiệm vụ. Nguyệt thậm chí ngay cả đi ra chấp hành nhiệm vụ làng xương mù nì dạ cũng không buông tha, ý tứ của hắn là muốn đuổi tận giết tuyệt sao hay hoặc là nói, Nguyệt là ở thị uy không chờ ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ nói xong. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền sâu đậm thở dài, nói ra, ai, Nguyệt thật sự là quá không bình tĩnh, hắn cách làm như thế, đơn giản là và toàn bộ làng xương mù tuyên chiến. Hơn nữa, ta không biết các ngươi có chú ý đến hay không, mỗi một danh chết đi làng xương mù ní dạ trên người, đều bị Nguyệt đâm một ít kỳ quái phù hiệu. Những cái này phù hiệu sâu trôi đến cùng nhau, vừa may chính là tu la ý tứ hiện tại, Nguyệt trắng trợn như vậy đánh chết làng xương mù ní dạ, còn đem mình ở trong tối bộ danh hiệu đâm vào những cái này làng xương mù nì dạ trên người, liền đại biểu Nguyệt căn bản không có giấu giếm chính mình hành tung ý tứ. Ta nghĩ, rất nhanh làng xương mù phải có hành động đi dù sao, đường đường làng xương mù, la không có khả năng nhìn chính là một gã nì dạ, tại chính mình phạm vi thế lực thị uy Nguyệt. Thật sự có chút nguy hiểm đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.